Chương 142, tứ vĩ cùng bát vĩ 5 năm. Ski giả cho hỉ dụ rèn xạ dụ tô bị bọn họ 10 phút rút lui khỏi thời gian, trên thực tế đang không có tao ngộ hữu hiệu ngăn cản tình huống bên dưới, chỉ dùng 5 phút đồng hồ liền rút lui khỏi đi ra. Chứng kiến bọn họ rút lui khỏi, Ski giả cũng liền không có gì cố kỵ. Sờ xạ nủ trong tay thái đao, đột nhiên dính vào màu đen a mạ tệ giả chi viêm, hừng hực hắc viêm thiêu đốt. Ski giả khống chế sở xạ nụ chém xuống cái này bao phủ ả mạ tệ giặt hắc viêm một đao. Một đao lan tràn đi ra ngoài vài chục km, so sánh với cái này chém ra một đao hiệu quả, phía trước vung ra ngoài hai đao hoàn toàn chính là tiểu đả tiểu nháo. Hiện tại đây mới là có thể hủy thiên diệt địa thần chi thuật, mới thật sự là thần hủy diệt. Lần này xui xẻo không riêng gì xa nhẫn, bởi vì liên lụy phạm vi quá lớn, nham nhẫn, vân nhẫn còn có vũ nhẫn đều xui xẻo theo. Ai còn dám nói ả mạ tệ giặt hắc viêm giết không chết người, lúc này đây chết ở ả mạ tệ giặt hắc viêm dưới nỉ dạ vô số kể. Cái này vừa mới bắt đầu, hy vọng các ngươi có thể đứng vững. Ski dạ điều khiển hoàn toàn thể sở xạ nụ tiếp tục công kích, địch quân nỉ dạ trong không có bất kỳ một cái có thể ngăn cản sở xạ nụ công kích. Sở xạ nụ tượng trưng cho phá hư, thế nhân đều là xương miễn là tận mắt nhìn thấy qua một lần liền khó tránh khỏi tử vong. Hiện tại bọn họ rốt cuộc minh bạch danh khí vì sao lớn như vậy. Tỷ tỷ, làm sao bây giờ ẹ bị sắc mặt hết sức khó coi hướng không bảy lấy chìa rổ dò hỏi. Uzumaki Shiza xuất thủ công kích chúng ta, điều này nói rõ đệ tam cả dẹt bọn họ đối phó Uzumaki Shiza thất bại, chúng ta lui lại. Chìa rổ vô cùng quả quyết hướng về ẹ bị nói rằng, chỉ có lui lại một con đường này, sơ xa đủ cường đại, căn bản cũng không phải là bọn họ có thể đối kháng. Có thể đối kháng sở xạ nụ chỉ có một đột. Thông báo hết thể xa nhẫn, phân công nhau rút lui khỏi. Không thể cùng nhau lui lại, nếu như cùng tiến tới lời nói, một phần vạn bị Uzumaki Shiza một đao chém xuống, đều muốn trở thành sở xạ nụ dưới đao vong hồn. Còn lại nhận thôn nỉ dạ đâu ẹ bị nhìn tỉ tỉ chia rồ dò hỏi. Hiện vào lúc này, ngươi còn có không quản còn lại nhận thôn nỉ dạ có thể trước bảo trụ chính mình cũng là không tệ rồi, lập tức lui lại. Chia rỗ nhìn xa xa sở xạ nụ, một bên tránh thoát trên mặt đất thiêu đốt ạ mạ tệ giặt hát viêm, một bên chú ý sở xạ nụ đao phong lưới đao chạm kích vị trí. Đừng xem nàng là ảnh cấp cường giả, thế nhưng nếu như là nàng bị sở xạ nụ cho chém một đao lời nói, như cũ cũng là kết quả ha y cốt không con nở người để đệ tam giới cả cái này tối cường chi thuẫn, để che một cái cuốn quanh ạ mạ tệ giặt hát viêm sở xạ nụ thái đao, như cũ cũng chỉ có một con đường chết. Xa dị gẳng trung cực lực lượng. Xa xa đã rút lui khỏi đi ra ủ trí hạ gia tộc tộc trưởng, nhìn mở ra cắt cỏ vô song tiểu mẫu sở xạ nụ, ánh mắt lộ ra cuồng nhiệt. Nếu như ủ trí hạ gia tộc có thể ủng có loại này lực lượng, nghĩ như vậy muốn cạnh tranh hổ cả vị trí còn không là chuyện dễ dàng. Ski dạ tiếp tục giết chóc trong, hoàn toàn thể sở xạ nụ một kiếm có thể bổ ra một ngọn núi, sát nhân càng là nhất sát một mảng lớn. Trong nháy mắt ngã vào sở xạ nú đao phong lưới đao dưới bốn thôn nỉ dạ, hiện tại tuyệt đối đã vượt qua 1.000. Tử vong như trước còn đang kéo dài, mà đúng lúc này sau khi, hai vị gì nụ gì kỳ đột nhiên đứng ra. Tứ vĩ xôn gỗ củ cùng bắt vĩ gì kỳ đột nhiên xuất hiện. Mỗi bên thôn nỉ dạ rút lui khỏi, mà tứ vĩ cùng bắt vĩ đang cùng xì dạ sở xạ nú tiến hành giằng co. Cái này là hoàn toàn vĩ thú hóa, gì nụ gì kỳ hoàn toàn thả ra vĩ thú. Bất quá đây cũng là sử dụng cùng loại giả mị chi thuật nhẫn thuật, đem vĩ thú thả ra. Không ngờ tới vân nhẫn lần này còn cất giấu một cái bắt vĩ gì nụ gì kỳ Ashiza ánh mắt nhìn bắt vĩ, người này nhưng là gần với cựu vị vĩ thú. Lúc này bắt vĩ gì nụ gì kỳ còn chưa phải là kỳ nớ bệ ẹ, lúc này bắt vĩ gì nụ gì kỳ là Ruby, là đệ tứ Zeka mổ gửi xạ biểu hình. Hai vĩ thú hướng về Ashiza tiến hành công kích, Ashiza hết sức kỳ quái. Hiện tại tuyệt đối là vi thu chính mình tại chủ đạo thân thể, vì sao chúng nó sẽ công kích mình mà không phải vân nhẫn cùng nham nhẫn đâu. Nếu như nói vi thu nhất căm hận, chắc là thôn của chính mình nì dạ a có lẽ là đạt thành hiệp nghị gì, bất quá cái này cũng không trọng yếu, dám cùng ta động thủ, thì phải bỏ ra sở hữu đại giới, hôm nay để các ngươi nếm một chút cái gì gọi là sợ hãi. Ski dạ không chế được sở xạ nù một đao chém bay tánh khí nóng nảy tứ vĩ. Liền cái này xấu xí đại tinh tinh cũng dám gọi Son Goku, Ski dạ biểu thị mình cũng thực sự say. Sau đó một quyền đánh vào bát vĩ trên đầu, như đầu bạch tuộc xúc tua đuôi, cái này bát vi dáng dấp cũng thật là kỳ lạ. Ngược lại tại chỗ có vi thú trong, bát vi dung nhan trị chắc là đếm ngược, trên thực tế vi thú liền không có mấy người dung nhan trị cao, cũng liền cửu vĩ nhìn cũng không tệ lắm. Một quyền đem bát vi đánh sợ xuống tới, dưới mặt đất ham ra một cái hố sâu, mà bát vi đang ở ghé vào trong hố sâu. Tứ vĩ cùng bát vĩ thân cao cũng không thấp, nhưng là cùng sĩ dạ hoàn toàn thể sở xạ nụ so sánh với, đại khái muốn hai cái chồng đứng lên mới có thể theo kịp sở xạ nụ thân cao. Hai người các ngươi không muốn chạy đến chịu đòn, ta đây sẽ thanh toàn các ngươi, không đem các ngươi đánh ra bóng ma trong lòng tới, tên của ta viết ngược lại. Sĩ dạ trực tiếp buông lời, muốn đem hai cái này ngốc hàm hàm đánh ra bóng ma trong lòng. Trong nháy mắt tiến nhập tiên nhân hình thức. Ký giả cái chán xuất hiện ba viên câu ngọc, bất quá da phủ bên trên mang theo hộ ngạch cho che lại. Tiên pháp băng độn băng lao thuật. To lớn băng lao vây khốn bát vị dị kỳ, sau đó hoàn toàn băng che lại, cho dù là bát vị nhất thì bán hội cũng không cách nào phá vỡ đóng băng. Trước tiên đem cái này bát vị cho đóng lại, sau đó giao hấn tứ vị, các lộ ủy chưa dạy dỗ xong tứ vị sau đó, trở lại giao hấn bát vị. Tứ vị có thể khống chế nham tương. Sử dụng nham tương tiến hành công kích, dĩ nhiên, vi thú lợi hại nhất thật ra thì vẫn là vi thú ngọc. Sở xạ nủ vươn tay, bắt được tứ vĩ, sau đó trực tiếp ném tới bầu trời, sau đó quơ đao chém trúng tứ vĩ cái kia bốn cái đuôi. Trong nháy mắt đem tứ vĩ bốn cái đuôi cho tận gốc chặt đứt, tứ vĩ nhận không phải 967 ở thống khổ kêu rên một tiếng, có chút thê thảm. Bất quá đuôi bị chém đứt tứ vĩ, rất nhanh cái đuôi kia liền mọc ra. Chỉ bất quá hình thể thoáng lui nhỏ một vòng. Vĩ thú vốn chính là trả cờ dạ tụ tập mà thành sinh mệnh, miễn là không đem bọn họ trả cờ dạ hoàn toàn tiêu diệt, nhưng thật ra là không chết được, trong một loại ý nghĩa khác bất tử bất diệt. Đuôi bị chém rụng, thế nhưng có thể dựa vào tự thân trả cờ dạ cho sa nở dê tạo ra, bất quá tự thân trả cờ dạ số lượng dĩ nhiên là thiếu. Tứ vi hướng cùng với chính mình bị chém đứt đuôi nhỏ qua, lúc này bị chém rụng đuôi. Đã biến thành vĩ thú trả cờ dạ. Mà tứ vĩ bây giờ mục đích cũng là vì cầm lại cái này đoàn trả cờ dạ, chỉ cần có thể cầm lại cái này đoàn trả cờ dạ, nó liền không có gì tổn thất. Thế nhưng sĩ dạ sẽ nhìn nó lấy về sao chắc chắn sẽ không. Tứ vĩ còn không có nhào qua, liền bị sở xạ nủ nắm đấm cho đập bay đi ra ngoài, tứ vĩ ở sở xạ nủ trong tay chính là một cái đại sa bao. Sau đó đoa nở kia tứ vĩ trả cờ dạ, bị sĩ giả sử dụng ạ mạ tệ giặt đốt cháy không còn, tứ vĩ nhìn một màn này hồn hện. Lao tử muốn đánh chết ngươi. Tứ vĩ nổi giận gầm lên một tiếng, hai mắt đỏ ngầu hướng về sĩ giả sở xạ nụ xông lại. Khống chế sở xạ nụ dơ chân lên, sau đó một cước giấm nát tứ vĩ trên người, đem tứ vĩ giấm vào trong lòng đất. Mới vừa khiếu hiêu muốn đánh chết sĩ giả tứ vĩ, trong nháy mắt liền bị sở xạ nụ cho giấm ở dưới chân, hoàn toàn không tránh thoát được, vô cùng khuất đủ.